Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, bán quốc tặc. Sau khi ngồi xuống, đồng dạng không có trước trò chuyện sự tình, mà là các loại phục vụ viên tốt nhất đồ ăn, ăn ngốn nghiến, mặc dù tại đường thị nơi này, Lộ Cảnh Dương cũng nếm qua quá nhiều lần. Nhưng là nơi này đồ ăn vị đạo, một mực để Lộ Cảnh Dương lưu luyến không thôi. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ kêu lên Lạc Y, hai người tới bữa ăn ngon. Có một lần, hắn đem súng lục tháo xuống, phóng tới hệ thống không gian bên trong, kêu một ít bình chính đường trọng lăng cất trúc diệp thanh rượu. Kia vị đạo đến hiện tại, còn để Lộ Cảnh Dương dư vị, bất quá. Uống rượu vật này, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại, tại đại đa số thời điểm, hắn đều không phải có thể uống rượu. Có như vậy một lần trộm uống, đã là khó được làm càn. Cơm nước xong xuôi, ba người uống trà, chờ trong chốc lát, Ngô trưởng phòng đối Lý Nhược Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Nhược Nam đứng dậy. Rời cái ghế dựa ngồi ở cửa ra vào, đảm nhiệm lên môn thần tác dụng, mà Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ. Cái này tới rồi chính đề. Lộ đội trưởng, chúng ta hôm nay nói chuyện, căn cứ tương quan kỷ luật, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ngô trưởng phòng không có trước nói cái gì sự tình, mà là trước giờ đánh một cái dự phòng châm. Yên tâm, ta biết rõ kỷ luật. Ngài nói. Đối với chính sự, Lộ Cảnh Dương luôn luôn là rất nghiêm túc. Lư Minh Sinh, Lộ đội trưởng chắc hẳn nhận biết a. Ngô trưởng phòng vừa mở miệng, liền đề một cái đối Lộ Cảnh Dương tới nói có chút xa xôi danh tử. Bất quá, người này, hắn là có ấn tượng. Dù sao Lư Minh Sinh lão cha, vị kia Lư giáo sư bản án, vẫn là Lộ Cảnh Dương phụ trách. Lộ Cảnh Dương gật đầu, không hỏi là chuyện gì. Nếu như nên nói, vị này Ngô trưởng phòng khẳng định sẽ nói tiếp. Không nên nói, hỏi cũng là hỏi không. Lư Minh Sinh phụ thân là Diệp thị trưởng lão sư, mà bởi vì có Diệp thị trưởng cái tầng quan hệ này tại, Lư Minh Sinh sinh ý cũng còn được phong sinh thủy khởi. Nghe được như thế, Lộ Cảnh Dương hơi nheo mắt lại. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô trưởng phòng. Đương nhiên, ta không phải nói Diệp thị trưởng có cái gì vấn đề. Trên thực tế, Diệp thị trưởng tôn kính chính chỉ là cái vị kia lão sư mà thôi. Đối với Lư Minh Sinh, cũng không có đặc biệt chiếu cố qua. Ngô trưởng phòng nhìn Lộ Cảnh Dương bộ dáng, biết rõ hắn hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích một câu. Ngài tiếp tục. Lộ Cảnh Dương từ chối cho ý kiến, nói ra, mặc dù nói Diệp thị trưởng không có chiếu cố qua Lư Minh Sinh, nhưng là có cái tầng quan hệ này tại, thật nhiều người đều sẽ cho cái này Lư Minh Sinh một cái mặt mũi. Chí ít không có ý làm khó dễ, hoặc là đang suy nghĩ làm khó dễ thời điểm, cũng phải suy tính Diệp ra tình huống. Ngô trưởng phòng, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lộ Cảnh Dương biết rõ, Ngô trưởng phòng không có khả năng vô duyên vô cố nhắc lên Lư Minh Sinh người này. Tất nhiên có cái gì nguyên nhân, nhưng là hiện tại Ngô trưởng phòng nhìn trái phải mà nói hắn. Để Lộ Cảnh Dương phi thường khó chịu. Tốt, a, ta cho ngươi chỉ nói đi. Ngô trưởng phòng biết rõ Lộ Cảnh Dương cùng Diệp Kiến Quốc quan hệ. Cũng không có ý định lại lượn quanh phần cong. Nói. Lư Minh Sinh đem hắn sinh ý, lái đến bên trên Thượng Hải, sinh ý bình thường mở rộng, có cái gì vấn đề? Lộ Cảnh Dương có chút nghi ngờ hỏi, không, nếu quả thật chính là bình thường sinh ý mở rộng, ta tuyệt đối không có khả năng nhắc lên chuyện này. Ngô trưởng phòng lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bên trên Thượng Hải Đại học một gian trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu ra một loại tân hình vật liệu, mà cái này loại vật liệu, đối với nước ta hàng thiên cùng quân công phát triển, đều có lớn vô cùng tác dụng. Tài liệu mới cũng đã tiến nhập sau cùng thí nghiệm giai đoạn. Một khi thành công, nước ta thực lực đem lên cao một cái đại bậc thang. Mà liền ở lúc này, Lư Minh Sinh sinh ý mở rộng tới rồi bên trên Thượng Hải. Đồng thời, bởi vì Lư Dùa Sinh là bên trên Thượng Hải tốt nghiệp đại học, gần nhất một mực tấp nập xuất nhập đại học. Ngươi là hoài nghi, Lư Minh Sinh mượn sinh ý mở rộng, cùng hồi báo trường học cũ danh nghĩa. Trên thực tế mục tiêu là loại kia kiểu mới vật liệu. Lộ Cảnh Dương nghe được Ngô trưởng phòng ý ở ngoài lời hỏi, không phải hoài nghi, chúng ta nắm giữ nhất định tình báo. Ngô trưởng phòng cải chính nói, vậy liền động thủ a. Tổng không có khả năng nhìn xem Lư Minh Sinh trực tiếp đem loại tài liệu này trộm đi a. Huống chi, các người quốc an có một chút chứng cứ, hoàn toàn có thể bí mật bắt người nha. Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không đúng, đồng thời hắn đối với hán gian bán quốc tặc cũng là phi thường căm thù đến tận xương tủy. Chuyện này không có như vậy đơn giản. Ngô trưởng phòng lắc lắc đầu, sau đó nói, chúng ta nắm giữ tình báo, vẻn vẹn tình báo, không phải chứng cứ, mà Lư Minh Sinh hiện tại cũng không có động thủ. Chúng ta kịp thời bắt lấy hắn, không có chứng cứ, cuối cùng một dạng muốn thả hắn. Cuối cùng, chúng ta không chỉ có không thể đem đối phương đem ra công lý, bảo hộ tài liệu an toàn, thậm chí rất có thể đánh rắn động cỏ, để Lư Minh Sinh chui vào chỗ tối, càng thêm không cách nào nắm giữ tình huống, sinh ra một chút khó có thể dự tính hậu quả. Vậy liền tăng cường phòng thí nghiệm các biện pháp an ninh sao? Các biện pháp an ninh khẳng định tăng lên. Mấu chốt là, theo chúng ta nắm giữ tình huống, ở trong phòng thí nghiệm bộ phận, có người cho Lư Minh Sinh mật báo. Bất quá, người này, chúng ta cũng không có thể xác thực nhất định là ai. Mà lại, chúng ta cũng tiến hành nội bộ thẩm tra, nhưng là đối phương giấu rất sâu, không có phát hiện. Nói đến nơi này, Ngô trưởng phòng nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương tâm lý nhảy, nói, uy, ta nói, ngươi không phải là để cho ta dùng thôi miên phương thức thẩm vấn phòng thí nghiệm bên trong tất cả mọi người à. Đây là Lộ Cảnh Dương có thể nghĩ tới khả năng duy nhất tính. Ngô trưởng phòng bị Lộ Cảnh Dương ế trụ, nếu như có thể làm như vậy, bọn hắn sớm đã đem phòng thí nghiệm người ở bên trong bắt về thẩm tra. Mặc dù quốc an không có Lộ Cảnh Dương mơ hồ như vậy thẩm vấn thủ đoạn, nhưng là bọn họ thẩm vấn chuyên gia nhưng không ít. Lật ra bạch nhãn, Ngô trưởng phòng tiếp tục nói ra, chúng ta là hy vọng ngươi có thể đi tìm một cái Lư Minh Sinh. Tìm hắn làm gì? Lư Minh Sinh phía trước lái xe, một tuần trước mất tích. Chúng ta đi qua điều tra, phát hiện người này hẳn là chết rồi. Sau đó, chúng ta tìm được tên này tài xế thi thể. Vụ án này, chúng ta còn không có chuyển cho các ngươi cục thành phố. Hiện tại, chúng ta muốn đem bản án chuyển cho ngươi. Sau đó, do ngươi tiếp nhận vụ án này, cùng Lư Minh Sinh đi tiếp xúc. Hắn nhận biết ngươi, ngươi cũng biết hắn, ngươi điều tra vụ án này. Cái này Lư Minh Sinh khẳng định sẽ hoảng, lo lắng bởi vì ngươi ảnh hưởng hắn hành động, mà cái này dạng, hắn khẳng định liền sẽ lộ ra chân tướng, mà ngươi mục đích liền là tìm tới sau lưng của hắn tổ chức thôn. Ngô trưởng phòng nói một cách cách, để Lộ Cảnh Dương lâm vào trầm tư. Trên thực tế hắn đang chờ đợi hệ thống nhiệm vụ, 10 giây đồng hồ. Hệ thống bên kia vẫn là không có phản ứng. Khục, ngươi nhìn Ngô trưởng phòng, có phải như vậy hay không? Hiện tại, các ngươi chỉ là hoài nghi Lư Minh Sinh cố ý đồ trộm lấy tài liệu mới hiểm nghi. Mà các ngươi ngay cả sau lưng của hắn là cái nào tổ chức hoặc là quốc gia đều không rõ ràng. Phải không? Rõ, Ngô trưởng phòng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Cái này Lư Minh Sinh giấu giếm rất sâu, mà lại hắn lại tại Chiết Tỉnh bên kia, bên trên Thượng Hải bên này, căn bản không có đối với hắn làm nhiều chú ý. Nào biết được, lần này bởi vì cái này tài liệu mới sự tình, để bọn hắn từ nắm giữ tình huống phân tích, tất cả manh mối đều chỉ hướng Lư Minh Sinh. Hiện tại Chiết Tỉnh bên kia chính đang xâm nhập điều tra, mà giám sát điều tra Lư Minh Sinh nhập Thượng Hải mục đích, liền rơi vào vị này Ngô trưởng phòng bộ môn trên đầu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.